Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 44, thiếu tiền. Trong khoang chứa cửa sổ đóng chặt, ánh sáng lờ mờ. Lý Duy Nhất đem tất cả tiền, bao gồm từ chỗ Hình Vạn Hưng, Phương Thông, Nhan Thanh Thanh lấy được, toàn bộ đổ lên bàn, xếp thành một ngọn núi nhỏ, tỉ mỉ kiểm kê hai lần. Dũng tuyền tệ 82 miếng, ngân tiền 187 miếng, đồng tiền 80 cái. Một dũng tuyền tệ bằng 100 đồng bạc, bằng 1 vạn đồng tiền. Lý Duy Nhất đã có hiểu biết nhất định về sức mua của thế giới này. Ví dụ như, từ Diêu Quan đến Cửu Lê Thành, hành trình 9 ngày đến 10 ngày, tiền thuyền của một người là 8 đồng bạc. Triệu Mãnh ngoại lệ, hắn là 64 đồng bạc. Người vận chuyển quan tài đá, thì mặt khác thu phí 16 đồng bạc. Chi phí ăn uống mỗi ngày, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. May mắn lúc Triệu Mãnh rời khỏi thuyền chiến Thanh Đồng, dùng bình lọ đựng rất nhiều kim ô huyết và hắc giao huyết có thể dùng, nếu không chỉ có một mình hắn, là có thể ăn hết đồ ăn của mấy chục người. Nhưng kim ô huyết và hắc giao huyết Lý Duy Nhất cũng đang dùng. Không bao lâu nữa khẳng định tiêu hao hết sạch. Lý Duy Nhất hỏi qua Triệu Chi Triết Cửu Lê Thành Trạch Viện giá cả, hoảng sợ, cho dù chỉ là ngoại ô thành, một tòa có thể ở lại 5-6 người tiểu viện, vị trí tốt, cách chủ thành gần, cũng muốn mấy vạn ngân tiền. Vị trí kém, xa xôi một chút, cũng phải gần vạn ngân tiền. Tính toán đâu ra đấy, hắn hiện tại sở hữu tiền cộng lại, cũng là đủ mua như vậy một tòa nhà nhỏ. Những cái chỗ lớn hơn, thậm chí là trong thành vực, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên hắn còn có nhiều kiện pháp khí, có vớt dị giới quan, đều có thể bán ra giá cả xa xỉ. Đây mới là sức mạnh hắn dám đi Cửu Lê Thành tạm thời định cư. Bán riêng dị giới quan có nguy hiểm, phải chờ một chút. Ngược lại có thể trước bán một kiện pháp khí, nhưng ta một cái không có căn cơ dũng tuyền cảnh ngoại lai tu sĩ, có thể hay không quá chói mắt, rước họa vào thân. Tản thi trong quan tài đá nói, có thể mời Lê Lăng, nàng là Minh Đăng chỉ đường sứ, cũng là cháu gái tộc trưởng bộ tộc Thương Lê. Lý Duy Nhất đã đem tất cả tiền căn hậu quả, tỉ mỉ giảng giải cho mọi người, tất nhiên là chọc cho một trận giờ khóc giờ cười. Mọi người nhất trí cho rằng, chỉ có một chỗ không hợp lý. Đó chính là, Lê Lăng vì sao phải tiếp cận hắn. Nhiều pháp khí như vậy, không động được tâm của nàng còn có thể vì cái gì? Linh tiền bối nói cho Lý Duy Nhất, Lê Lăng nếu là Minh Đăng chỉ đường sứ, có thể mở ra, cảm giác minh tuệ. Mở ra, cảm giác minh tuệ, cũng có nghĩa là thắng lợi trong cuộc cạnh tranh chỉ đường sứ, trở thành người thừa kế tế ti. Minh Đăng chỉ đường sứ có thể dự đoán một sự kiện đại khái cát hung, ở thệ linh vụ vực tìm được con đường chính xác. Mà mở ra, cảm giác minh tuệ, Minh Đăng chỉ đường sứ. Còn có một tiểu năng lực đặc thù. Đó chính là một khi thật lòng yêu một nam tử, vô luận ngàn dặm, vạn dặm, đều là có thể bằng vào cảm giác đem hắn tìm được. Linh tiền bối cảm thấy, đây là giải thích hợp lý duy nhất, nếu không tất cả hành vi của Lê Lăng sẽ quá quái gì. Lý Duy Nhất chưa bao giờ dám tự kỳ và ngạo mạn, không cho rằng mình có mị lực như vậy. Nhưng làm cho người ta đau đầu chính là, Lê Lăng không phóng thích ác ý, không chủ động ra tay, ngược lại càng ngày càng chân thành. Hắn thầm nghĩ mau chóng phân rõ giới hạn mời nàng hỗ trợ bán pháp khí, chẳng phải lại sinh ra ràng buộc. Keng keng, một tiếng chuông lạc đà vang lên trong đầu Lý Duy Nhất. Nhất thời tập niệm phân phồn cùng cảm xúc tiêu cực vọt tới, muốn chọn người mà ăn. Hắn vội vàng hành ngọc hư hô hấp pháp, tốn hao một khắc đồng hồ, suy nghĩ mới yên tĩnh lại, trong đầu tiếng chuông tiêu tán. Từ khi hắn ở huyết hải quan ổ lắc vang chuông ác đà linh, gọi ra một con lạc đà to lớn từ trong chuông. Đánh chết Phương Thông về sau, tiếng chuông lạc đà liền thường thường xuất hiện ở trong đầu, giống như thành lập một loại nào đó liên hệ. Lại vang lên, tản thi trong quan tài đá nói, Lý Duy Nhất gật đầu, càng ngày càng thường xuyên, ảnh hưởng càng lớn. Thật sự không có cách nào giải quyết sao? Thạch quan tản thi nói, Ngu Đà Nam cũng không phải nhân vật bình thường, năm đó ở Ma Quốc Tiêu Giao Kinh, cũng chỉ có Ngu Bá Tiên có thể áp hắn một đầu. Ác đà linh uy lớn hơn, từng làm cho một tòa sinh cảnh lâm vào náo động, gây ra gió tanh mưa máu lớn lao. Có thể nói, Gần nắm giữ những pháp khí kia cộng lại, cũng không bằng ác đà linh nửa phần. Đối với ngươi mà nói, ác đà linh dùng tốt, nó chính là ngươi một chiêu rất mạnh át chủ bài. Hiện tại, ngươi chỉ có thể gọi ra một con cao 3-4 mét lạc đà, tương lai có thể là một chi lạc đà cũng có thể sẽ biến thành long đầu lạc đà. Nhưng nếu không áp chế được nó, bị ác ý ảnh hưởng đến tâm niệm thần trí, hậu quả sẽ nghiêm trọng, có thể rơi vào ma đạo. Nó hẳn là ở thời điểm ngươi thúc giục pháp lực lay động, chủ động nhận chủ, nhưng loại ma khí lợi hại này thường thường cũng sẽ phệ chủ. Theo nó không ngừng hấp thu ác niệm trong thiên địa, hồn năng sẽ nhanh chóng khôi phục, càng ngày càng mạnh. Ngươi phải mạnh hơn nó, mới không bị nó khống chế. Nếu ngươi có thể mời được, niệm sư cấp tế ti cửu lê tộc có thể ma diệt hồn năng của nó, chém đi tai họa ngầm. Chờ nó mạnh đến mức nhất định, muốn ma diệt thì khó như lên trời. Hiện tại ném, hiển nhiên là không kịp rồi. Linh vị tiền bối nói, hô hấp pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ là ngạnh kháng. Ngươi phải mau chóng tu luyện ra linh quang có thể áp chế hồn pháp khí. Đến lúc đó, ngươi có thể nắm giữ nó, mà không phải nó ảnh hưởng đến ngươi. Mặt khác mở ra trung khu đệ ngũ tuyền, võ giả đối với hồn niệm cũng có thể sinh ra năng lực đối kháng và thuần hóa nhất định. Thạch quan tàn thi nói, bình sư phụ, linh tiền bối, quan tiền bối, bọn họ hiển nhiên suy yếu hơn nhiều so với thiền hải quan vụ và ngu đà nam. Dù sao sau hai cái, đều đã có thể hiển hóa thân hình, tự do hoạt động. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, tạ huynh đệ, tứ cô nương đã tỉnh lại. Giọng Triệu Chi Tuyết vang lên bên ngoài, đem tất cả tiền cất kỹ. Lý Duy Nhất đẩy cửa ra, cười nói, Triệu lão, sau này đừng gọi ta là tạ huynh đệ nữa, chúng ta là người một nhà, không có gì phải giấu giếm, ta tên thật là Lý Duy Nhất. Gọi ta là Duy Nhất, hoặc là Lý huynh đệ đều được. Thính giác của Lý Duy Nhất nhạy bén cỡ nào, tất nhiên đã sớm hiểu rõ động tác nhỏ của Lê Lăng. Hắn đối với Triệu Chi Tuyết cảm giác rất tốt. Người sau bởi vì ân tình, tình nguyện giấu giếm thiếu tộc trưởng cùng Lê Lăng, cũng không có đem chuyện pháp khí nói ra. Ở thế giới này, có thể làm được ân oán phân minh, đã cực không dễ dàng. Triệu Chi Tuyết tất nhiên là muốn giả bộ vừa mới biết, kinh ngạc cùng vui đùa hai câu, sau đó nói, được, ta gọi ngươi là Lý huynh đệ, nhưng ngươi đừng gọi cái gì Triệu lão nữa, gọi lão Triệu là được. Ha ha, trong lòng hắn càng thêm tán thành Lý Duy Nhất. Hắn có thể lý giải Lý Duy Nhất giấu giếm tên thật, dù sao tu vi thấp thời điểm, nên vạn phần cẩn thận mới được. Nếu Lý Duy Nhất bởi vì đã từng giúp đỡ bộ tộc Thương Lê, liền nhảy lên nhảy xuống, nhân vật tự cho là đúng khó lường, hắn ngược lại sẽ mau chóng hoàn ân tình, sau đó rời xa. Hai người dọc theo hành lang bên ngoài khoang thuyền đi về phía trước, Lý Duy Nhất hỏi, lão Triệu, ngươi lúc trước nói, ngươi là một lần nữa tu luyện ra nhị tuyền. Chẳng lẽ tuyền mạch vỡ, còn có thể tái tạo? Triệu Chi Tuyết thu lại nụ cười, khổ sở nói, toái tuyền trọng tố rất khó, cần nghị lực lớn lao, đã bao nhiêu năm, ta cũng mới trọng tố lưỡng tuyền. Trừ phi có thể tìm được những pháp khí cao cấp nhất, dùng pháp khí chi năng, có thể nhanh chóng trọng tố. Nhưng pháp khí như vậy, nói như vậy đi, toàn bộ cửu lê tộc chúng ta cũng chỉ có pháp khí thất lạc trong truyền thuyết, có năng lực này. Nếu không, năm đó bộ tộc làm sao đều giúp ta khôi phục tu vi. Triệu Chi Tuyết ngực buồn bực mà thở dài, từ đỉnh cao rơi xuống bùn đất, chịu đựng không biết bao nhiêu khuất nhục, cười nhạo, chửi rủa, nội tâm vốn dĩ bị mài mòn đến bình tĩnh, hôm nay lại bị Lê Lăng cùng Lý Duy Nhất gợi lên những hồi ức thống khổ kia. Hắn cũng từng phong quang vô hạn, cũng từng vạn người truy phùng. Không muốn nói chuyện này nữa, hắn nói, đến rồi. Lý Duy Nhất trong lòng âm thầm cân nhắc, chờ mở ra đệ ngũ tuyển trung khu, hoặc là tu luyện ra linh quang, có thể khống chế ác đà linh về sau, muốn hay không thử kéo hắn một phen. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu. Loại pháp khí cấp bậc này bại lộ, cũng không phải là việc nhỏ, phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Lê Lăng là bán tiên thể, da thịt tựa như ngọc sáp nhẵn nhụi ngưng bạch, tóc dài lụa đen rủ xuống hai bên má, ở ngoài cửa trời chiều chiếu rọi. Đường nét trên mặt rõ ràng, sườn mặt vô cùng hoàn mỹ. Không phải ngươi luôn muốn vạch rõ giới hạn với ta, cứu ta làm gì, cứ như vậy, chẳng phải giới hạn lại mơ hồ rồi sao? Lý Duy Nhất tìm một cái ghế ngồi xuống, nói, ta nghĩ bất luận kẻ nào dưới tình huống đó, đều sẽ cứu, vốn là chuyện thuận tay. Lê Lăng nói, vậy sao? Ta nhớ, lúc ta trọng thương mất đi ý thức, Phương Thông còn sống. Muốn cứu ta, phải đối phó với hắn trước, đây cũng không phải là chuyện thuận tay. Đại ân cùng tình nghĩa như thế, ta thế nào cũng phải báo đáp chứ. Lý Duy Nhất sợ nàng lại nói ra cái gì lấy thân báo đáp. Triệu Chi Chuyết còn ở một bên, vội vàng nói, được, trả tiền đi. Lê Lăng nhíu mày, ngươi rất thiếu tiền sao? Lần này đi Cửu Lê Thành, khắp nơi đều phải tốn tiền. Tuy có một ít tiền tiết kiệm, nhưng cũng không thể ngồi ăn núi lờ. Vừa vặn, ngươi phải báo đáp. Lý Duy Nhất tự nhận, Lê Lăng cho nhiều hơn nữa, chính mình cũng không thẹn. Lê Lăng không nhắc đến chuyện báo đáp nữa, hỏi, Phương Thông chạy trốn rồi sao? Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, trốn rất nhanh, có chém xuống thủ cấp của hai người kia không? Nàng rất để ý điểm này. Không có, vậy quá tàn nhẫn. Lý Duy Nhất biết nàng muốn cái gì, lấy sợi dây chuyền hàm răng Tuyết Lang Vương ra, nói, ta nghĩ, dùng cái này làm chứng cớ, như vậy là đủ rồi. Lê Lăng muốn đi lấy, Lý Duy Nhất thu lại, nhìn chằm chằm hai mắt nàng nói, ta rất thiếu tiền. Người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất nói, mua nhà ở Cửu Lê Thành là một khoản rất lớn, tiền của ta không đủ. Có sợi dây chuyền này, ta có thể xin trong tộc một tòa nhà lớn cho ngươi. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất lắc đầu, ta không muốn sinh ra liên hệ quá sâu với bộ tộc Thương Lê hoặc Cửu Lê các ngươi. Địa Lang Vương Quân vừa tra, sẽ tra đến trên đầu ta. Cái răng sói này, ngươi phải nói với bất cứ ai, là chính ngươi cướp được. Ngươi chỉ cần cho ta tiền là được. Được, ta đáp ứng ngươi. Lê Lăng lộ ra nụ cười thản nhiên, suy nghĩ của ngươi là chính xác. Cửu Lê Thành đích thật là hang tiêu thụ vàng, nhiều tiền hơn nữa cũng tiêu được. Tu luyện võ đạo, càng phá một cảnh hao vạn ngân. Nàng muốn đi lấy dây chuyền nanh sói, Lý Duy Nhất rụt tay lại, ta còn muốn gặp Thái Vũ Đồng và Kỳ San San, họ là bằng hữu của ta. Đôi mắt Lê Lăng hơi nheo lại, được, để ta sắp xếp. Ngươi phải biết rằng, ta nói điều kiện với ngươi, kỳ thật là đang thử tín nhiệm ngươi. Cơ hội, chỉ có một lần này. Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, ta biết, nếu xảy ra sai lầm, sau này chúng ta đừng nói làm bằng hữu, chỉ sợ chỉ có thể làm địch nhân. Mấy ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất cùng Triệu Mãnh tu luyện đồng thời, cũng đang nghiêm túc học tập ngôn ngữ cùng văn tự của thế giới này, muốn mau chóng hoàn toàn nắm giữ. Theo khoảng cách Cửu Lê Thành càng ngày càng gần, tuy hà mặt sông càng thêm rộng lớn, giống như bình hồ, từng chiếc khách lữ lâu thuyền, hoa thuyền, thuyền lớn. Giống như ngàn cánh buồm quá cảnh, sau khi vào đêm, mỗi chiếc thuyền đều treo đèn lồng xương hoặc là đèn lồng vẽ cung nữ, ánh đèn chiếu rọi trong nước, bầu trời đầy sao, mặt nước lại vừa múa vừa hát, cảnh tượng phồn thịnh của An Thái. Cả bãi sông, xuyên qua sinh cảnh Lăng Tiêu Nam Bắc, đường sông chính chảy qua bảy châu. Lại bởi vì nhánh sông và hồ nước phong phú, thủy sản phong phú, giao thông thuận tiện, sức ảnh hưởng có thể chạm tới hơn 10 châu. Vì thế, Tùy Tông giống như quái vật khổng lồ đúng thời cơ mà sinh, vừa thanh lý sát yêu, thệ linh, thủy phỉ trong lưu vực Tuy Hà, khiến cho vận tải đường thủy càng thêm thông thuận phát triển, lại nắm trong tay quyền lên tiếng của các loại giao thông mậu dịch trên nước, kiếm được một lượng lớn tiền bạc. Mấy trăm năm trôi qua, Tùy Tông từ dưới trướng Cửu Lê tộc ngày xưa phụ trách vận chuyển mậu dịch, nhảy vọt trở thành cự đầu đại tông của Lăng Tiêu sinh cảnh. Thế lực cùng danh tiếng thậm chí mơ hồ áp chế Cửu Lê tộc. Giờ phút này, Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh đứng ở lan can bong tàu, phóng tầm mắt nhìn lại, trên cờ gió của rất nhiều thuyền đều là chữ Tuy. Chiếc thuyền khách lữ lâu của bọn họ cũng không ngoại lệ. Lý Duy Nhất nói, sư huynh đang suy nghĩ gì? Đại Giang Đông Khứ, Lãng Đào Tẫn, Thiên Cổ Phong Lưu nhân vật, còn xem hôm nay. Triệu Mãnh hào hùng vạn trượng nói. Lý Duy Nhất cười nói, ngươi đây là một bài từ sao? Đại khái chính là ý đó. Duy Nhất, làm nam nhân chúng ta phải trở nên nổi bật. Ở thế giới này, chúng ta phải làm một phen sự nghiệp lớn. Nếu không, chúng ta lập xiển môn lớn mạnh, so với Tùy Tông còn lớn hơn. Đến lúc đó đại sư tỷ nghe được danh hiệu xiển môn, nói không chừng sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Triệu Mãnh nói, Lý Duy Nhất nói, có lý, nhưng chúng ta phải đứng vững trên thế giới này trước đã. Ầm ầm, dao, trên mặt sông rộng lớn, kịch liệt bốc lên, sóng nước bắt đầu khởi động. Một con sát yêu giống cự mãng, lại giống thanh dao, ở mặt sông cấp tốc du động, khi thì lộ đầu, khi thì vén đuôi. Trên người nó khóa chặt xích sắt rậm rạp, trên xích sắt kinh văn trôi nổi, đầu kia cùng một chiếc thuyền hạm đèn đuốc sáng trưng, trang trí lộng lẫy nối liền. Không bao lâu, liền đuổi theo, cùng Lý Duy Nhất bọn họ chỗ khách lữ lâu thuyền chạy song song, cách nhau cũng chỉ 2-3 trượng. Khoảng cách gần nhìn kỹ, sát yêu như mãng như dao trong nước, lại dài đến hơn 20 mét, thùng nước to nhỏ, lưng có vây rộng màu xanh, khí thế hùng hồn. Trên thuyền đối diện, người hầu và người hầu thành đàn. Y phục nha hoàn mặc đều màu sắc rực rỡ, thêu thùa tỉ mỉ. Đây là dao sao? Triệu Mãnh trong mắt cũng không sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú. Dao huyết, hắn rất khan hiếm, là thanh ly, dao huyết trong cơ thể rất mỏng. Lê Lăng men theo hành lang đi tới, thương thế trên người đã khỏi 7-8 phần, thay áo mới, đầu đeo châm ngọc, trong mắt một đám lữ khách trên thuyền nàng giống như tiên tử lâm trần, đều nhìn từ xa. Trên chiếc thuyền sang trọng cách đó 3 trượng, một nam một nữ đi tới bong tàu, vẫy tay với nàng. Lê Lăng muội muội, là ta, Dương Vân, Giao. Trên người nam tử trẻ tuổi kia tuôn ra pháp khí, tung người nhảy lên, chân đạp hư không, đúng là vượt qua khoảng cách 3 trượng, vững vàng rơi xuống thuyền nơi đám người Lý Duy Nhất đang ở. Dương Vân cũng lớn hơn Lê Lăng 1 tuổi mà thôi, mặc cẩm y bào phục đắt đến dọa người, nhưng cũng không phải hoàn khố, theo pháp khí hắn vừa phóng thích ra, mạnh mẽ hơn Nhan Thanh Thanh và Phương Thông rất nhiều. Hắn mừng rỡ, không hề che giấu niềm vui trong lòng, kích động nói: ta và Thanh Khê tỷ ở Diêu Quan nghe nói ngươi bị thương, liền xua đuổi Thanh Ly ngày đêm kiêm trình đuổi theo, xem như đuổi kịp. Tạ ơn trời đất, nhìn khí sắc ngươi bây giờ tốt như vậy, nghĩ đến thương thế đã không còn đáng ngại. Lý Duy Nhất không để ý tới bên kia hàn huyên cùng gặp gỡ, ánh mắt bị đối diện trên thuyền vị kia thuần tiên thể nữ tử hấp dẫn. Nàng lớn tuổi hơn Dương Vân và Lê Lăng một chút, thân cao cũng cao hơn, không có tính trẻ con của thiếu nam thiếu nữ. Quần áo trên người thêu dệt tinh xảo, in dấu có kinh văn, bên ngoài khoác một chiếc váy ngắn màu xanh nước biển, bên trong khoác trung y màu xanh nhạt. Đương nhiên hấp dẫn Lý Duy Nhất, cũng không phải mỹ mạo hoặc là khí chất của nàng, mà là tu vi bí hiểm của nàng. Chỉ thấy, nàng ngón tay một dẫn, từng đợt màu trắng pháp khí mây mù, liền ở giữa hai thuyền dựng lên một tòa vân kiều. Tiếp theo, trong gió sông, nhẹ nhàng thong thả, tào nhã động lòng người qua cầu mà đến, không biết kinh diễm bao nhiêu người trên thuyền chung quanh, nói vậy bọn họ tối nay đều sẽ có một giấc mộng đẹp. Dương Thanh Khê bước tới trước mặt Lê Lăng, dung nhan tuyệt mỹ như núi băng vạn năm kia mới hòa tan ra, nói: đều bị thương, sao còn ở bên ngoài hóng gió mát. Ánh mắt nàng có chút nghiêm khắc nhìn về phía Triệu Mãnh và Lý Duy Nhất. Thể trạng Triệu Mãnh mặc dù khổng lồ, nhưng ở thế giới dị chủng này, dạng sinh linh gì cũng có, tỷ đệ Dương gia cũng không vì vậy mà lộ ra chút kinh ngạc. Tựa như con thanh ly dài hơn 20 mét kia, cũng chỉ phân phối cho bọn họ kéo thuyền. Lý Duy Nhất không muốn giải thích nhiều, cùng Triệu Mãnh rời đi. Nhưng Dương Vân quá nhiệt tình, nghe nói bọn họ là người hầu của Lê Lăng, lập tức móc ra dũng tuyển tệ, người gửi một cái. Đây chính là tương đương với 1 vạn đồng tiền. Hào khí như thế, hai người tự nhiên không tiện cự tuyệt, sau khi nhận, luôn miệng nói lời cảm ơn. Mấy ngày trước, ta phá tan đệ bát tuyền phong phủ, phần thưởng của tông nội, gia tộc, châu mục phủ cộng lại có 5 vạn ngân tiền. Mặc dù ít thì thiếu một chút, nhưng tặng không, không lấy thì phí không lấy. Dương Vân cười nói, là đạo lý này, Lý Duy Nhất cùng Triệu Mãnh tự nhiên luôn miệng đáp ứng, đem dũng tuyển tệ trong tay nhanh chóng cất kỹ, sau đó nhanh chóng rời khỏi bong tàu. Trên hành lang, gặp Triệu Chi Tuyết, sao hai người lại vui vẻ như vậy? Triệu Chi Tuyết tò mò hỏi, mau đến chỗ tứ tiểu thư nhà ngươi bái kiến một phen, cam đoan ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Nói một câu như thế, hai người cười ha ha mà đi. Sau khi cười xong, rất nhanh liền lâm vào trầm mặc, không còn hào hùng như lúc trước. Ngược lại cảm thấy, mình mới là người buồn cười nhất. Một thiếu niên 16-17 tuổi mà thôi, lại đã bước vào bát tuyền, tu vi xa hơn bọn họ. Thế giới này, thiên tài quá nhiều, cao thủ cũng quá nhiều, không trách người khác đem bọn họ trở thành người hầu trong nhà. Có lẽ người hầu của người khác đều mạnh hơn bọn họ. Cái gọi là thiên tư thượng đẳng, có thể chỉ là ngưỡng cửa tu luyện pháp võ. Triệu Mãnh nói, hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể đem Dũng Tuyền tệ tiện tay khen thưởng hạ nhân. Lúc đó, mới xem như chân chính có địa vị cùng tôn nghiêm. Trên bong tàu, khóe miệng Lê Lăng mỉm cười, Tùy Tông các ngươi thật đúng là tin tức linh thông, ta ở Diêu Quan chỉ xuất hiện ngắn ngủi mà thôi, đã bị các ngươi biết rồi. Hành tung chuẩn xác, Dương Vân nói, Lăng muội muội bị thương, đây là đại sự gì, người phía dưới đương nhiên phải bẩm báo cho chúng ta. Dương Thanh Khê biết Lê Lăng trong lời nói có hàm ý, không muốn ở trên chuyện này tiếp tục trò chuyện, hỏi, nghe nói các ngươi lần này vớt quan tài, gặp phải Phật độ tặc tập kích. Đánh, cả người có bị thương không? Nếu Thanh Khê tỷ muốn làm chị dâu ta, gần đây cần phải phí nhiều tâm thần một chút, bên ca ta hình như có người trong lòng. Lê Lăng chớp mắt cười nói, không bao lâu sau, Dương Thanh Khê và Dương Vân cáo từ rời đi, trở lại trên thuyền Thanh Ly. Dương Vân vốn không muốn rời đi, muốn cùng Lê Lăng đồng hành, là bị Dương Thanh Khê mạnh mẽ mang đi. Sáng hôm sau, Lý Duy Nhất vừa mới rời giường, Triệu Chi Triết liền tới bái phòng, nói cho hắn biết chậm nhất trưa nay là có thể đến thành Cửu Lê. Đứng ở lan can nhìn ra xa, trên bờ sông, một dãy núi thủy chung vắt ngang bờ Tây Tuy Hà, núi non san sát, mây che sương mù quấn quanh, tựa như khi tường ngàn dặm trông đỡ trời đất, đường sông cách dãy núi gần, nó đen kịt, giống như muốn đè ngược lại. Thời điểm đường sông cách sơn mạch xa, mới có thể thấy rõ ngọn núi bên trong từng tầng, rất là hiểm trở cùng sâu thẳm. Triệu Chi Triết nói, dãy núi Long Sơn là biên giới phía Tây Lê Châu, nghe nói trong dãy núi, mỗi một ngọn núi đều là mộ của một vị đế vương cổ đại. Cách nói cụm mộ đế vương Long Sơn chính là từ đó mà ra. Vượt qua Long Sơn sơn mạch, chính là vô cùng vô tận vong giả u cảnh, nơi đó chính là sinh mệnh cấm khu. Lý Duy Nhất đối với người chết u cảnh có hiểu biết, truyền thuyết u cảnh không có biên giới, rộng lớn đến trường sinh cảnh cường giả đều xâm nhập không đến cuối. Chẳng phải là nói, Cửu Lê Thành cùng vong giả u cảnh cũng chỉ cách một cái Long Sơn sơn mạch. Lý Duy Nhất khó có thể lý giải, vì sao Cửu Lê Thành muốn xây ở địa phương nguy hiểm như thế. Trước kia không phải như vậy, ngàn năm trước, Cửu Lê tộc thống trị Cửu Châu chi địa, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh rộng tới 300 châu. Lăng Tiêu đệ nhất nhân Thiền Hải Quan vụ đó là có thể kinh sợ u cảnh tồn tại. Là trận kiếp loạn hủy thiên diệt địa kia, mới dẫn đến Lăng Tiêu chín thành sinh cảnh đại địa, đều bị vong giả u cảnh thôn phệ, hiện tại chỉ còn lại 28 châu. Triệu Chi Triết thở dài một tiếng, không muốn nói nhiều nữa. Trở lại khoang thuyền, Lý Duy Nhất hỏi tàn thi quan tài đá và linh vị tiền bối. Hai người nghe xong, lâm vào trầm mặc thật lâu. Bọn họ cũng không biết là nguyên nhân gì, lúc trước rời đi, Lăng Tiêu sinh cảnh vẫn rất tốt. Hiển nhiên tình huống hiện tại, bọn họ cũng bất ngờ. Thuyền khách còn chưa đến bến tàu, bên bờ cùng bầu trời liền thỉnh thoảng có cưỡi dị thú hoặc là phi cầm võ tu, đến đây dò xét, không ngừng đi tới đi lui. Thường Lê đã sớm chờ ở bến tàu, thanh niên tài tuấn đi cùng hắn, phần lớn đều là đệ tử thế tộc, nhân kiệt đạo viện, thiên chi kiêu nữ tông môn. Mỗi người đều lái dị thú bảo xa, lấy Thương Lê làm đầu sai đánh đâu đánh đó. Thiên tài đầu tiên của bộ tộc Thương Lê ngàn năm qua, cũng không phải hư danh, lấy tiên thể thuần khiết phá cửu tuyền, nhập ngũ hải cảnh, thiên phú như vậy, tốc độ tu luyện như vậy, phóng tới ngàn vạn môn đình, ngàn vạn tông phái, cũng tuyệt đối là đại biểu môn đình tông phái hành tẩu thiên hạ, người thừa kế thứ nhất, hoặc người thừa kế thứ hai. Hắn như vậy một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân, tại Cửu Lê Thành, tự nhiên tùy tùng vô số. Cái gọi là ngàn vạn môn đình cùng ngàn vạn tông phái, chính là chỉ ít nhất truyền thừa ngàn năm, ít nhất có được hơn vạn thượng đẳng thiên tư pháp võ tu, còn phải có được ngàn vạn có thể trực tiếp gây sức ảnh hưởng dân chúng, ba điều kiện đều phải thỏa mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 46, Trường Lâm khách đến thăm. Lý Duy Nhất thẳng tắp đứng ở trên thuyền ngắm thuyền buồm tấp nập đánh bắt dưới sông, nhìn ra xa Cửu Lê Thành. Chỉ thấy, tường thành đen kịt mà cao ngất, mấy chục tòa tháp quan địch cao hơn tường thành mấy lần đứng ở trên bình nguyên rộng lớn ngoài thành. Quân sĩ khống chế phi cầm, mặc áo giáp thỉnh thoảng từ trong tháp bay ra, biến mất trong tầng mây. Hai bên bờ sông lớn dưới tháp, các loại nhà dân tụ tập. Liên miên hơn 10 dặm, là ngoại ô thành Cửu Lê, số lượng cư dân ở không thua gì trong thành. Tuy Hà ở chỗ này phân ra 4 nhánh sông, men theo 4 tòa cửa thành, Thương Lê Môn, Xích Lê Môn, Mặc Lê Môn, Thanh Lê Môn, chảy vào trong thành, lại mở một con sông bảo vệ thành rộng 12 trượng, dẫn nước sông vây quanh thành. Sông đào bảo vệ thành, tường thành, tháp quan địch, thậm chí cả Cửu Lê chủ thành, đều bị từng tầng màn sáng bao phủ. Những quang xa này, nông sâu không đồng nhất, phiêu hốt bất định, rất giống cực quang chỉ có thể xuất hiện ở Bắc Cực và Nam Cực của địa cầu. Trông nó từ mặt đất dâng lên, tiếp giáp vân thiên, có thể chống đỡ thệ linh cùng sát yêu xâm nhập quy mô lớn. Bên bến tàu, đậu đầy các loại thuyền lớn nhỏ, cột buồm dày như rừng rậm. Sau khi xuống tàu, Lê Lăng bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, phần lớn đều quen biết, người người chuyện trò vui vẻ. Có ân cần hỏi thăm một đường hung hiểm, có khích lệ cùng ca ngợi, có đề nghị tối nay đi tới thiên các đón gió tẩy trần. Những thanh niên tuấn kiệt này là một nhóm người đứng đầu nhất châu, hoặc là pháp lực hùng hậu, hoặc là niệm lực siêu phàm, hoặc là thuần tiên thể, không có một ai là hạng người dung tục, bên người đều đứng đầy tôi tớ cùng thị nữ. Lý duy nhất quan sát thoáng qua, lão bộc đi theo bên cạnh những người này, ánh mắt mỗi người như đuốc, lỗ chân lông trên da tràn ra từng luồng khói pháp khí. Đây là dấu hiệu pháp lực tràn ra ngoài tu vi đạt tới đỉnh dũng tuyền thất tuyền mới có thể xuất hiện. Có thể đi theo ở những thiên chi kiêu tử bên người, cũng không phải tầm thường tôi tớ, ở trong gia tộc cũng có địa vị nhất định. Tìm một lần, không thấy đám người Cao Hoan và Thái Vũ Đồng. Lê Lăng tự nhiên chú ý tới Lý duy nhất, từ xa gật đầu với hắn, vốn là muốn tiếp xúc quan tâm một hai, nhưng bị bạn bè bên cạnh Đàm Tiếu đẩy đẩy, ồn ào hướng trong thành mà đi. Nàng đành phải phân phó một vị lão bộc bên cạnh đi tiếp đãi. Lê Lăng sớm đã bao phủ trong đám người náo nhiệt phi phàm, dần dần biến mất ở hướng cửa thành. Lão bộc Lê Lăng phái tới tiếp đãi cũng không tính là già nua, gần 50 tuổi, tên là Lê Tề, cùng Triệu Chi Truyết đúng là người quen cũ khi còn trẻ, nhưng người trước đã là tu vi thất tuyền. Hắn nói đêm nay thiếu tộc trưởng bọn họ nhất định là đi thiên các tiếp phong tẩy trần cho tứ cô nương. Nơi đó là nơi xa hoa nhất, phong hoa tuyết nguyệt nhất Cửu Lê Thành, chỉ có đệ tử đại tộc, võ tu đứng đầu mới tiêu phí nổi, Triệu huynh năm đó cũng đi qua, hẳn là có hiểu biết. Thiếu tộc trưởng vừa phân phó qua, chư vị có thể cùng đi. Lê Tề cũng không biết Lý duy nhất từng có ân với bộ tộc Thương Lê, chỉ cho rằng thiếu tộc trưởng quá mức hào sảng thân thiện, nhưng có trường hợp, người không nên đi, sẽ gây ra rất nhiều xấu hổ. Cho nên hắn ngoài miệng nói là đang mời, nhưng câu nào cũng là đang nói cho mấy người trước mắt này không nên đi. Hắn một người hầu, chỉ có thể nói uyển chuyển một chút, không thể quá thẳng thắn. Lý duy nhất vốn không muốn cùng Thương Lê bộ tộc liên lụy quá sâu, càng biết cái loại này phong hoa tuyết nguyệt xa hoa, không phải bây giờ chính mình có tư cách đụng vào. Không phải người cùng một tầng lớp, cứng rắn dung nhập, mất mặt chỉ có thể là chính mình. Hắn là hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, bởi vậy tại Triệu Chi Truyết phẫn nộ quăng mắt nhìn tới thời điểm, cười xua tay, đi không được, cái loại này chàng diện địa phương, chúng ta đám này tố y nê thối tử cũng không dám đi, đi chẳng phải làm cho thiếu tộc trưởng mất mặt. Trong mắt Lê Tề hiện lên vẻ hài lòng, loại người trẻ tuổi biết tiến lùi này đáng yêu hơn nhiều. Lý duy nhất nói, nhưng nếu thiếu tộc trưởng đều mời, chúng ta không đi, Lê lão sợ là rất khó khai báo. Như vậy đi, chiết thành tiền mặt, chúng ta tự mình đi tìm địa phương trước ăn ngủ một đêm. Lão Triệu, chúng ta những người này, nếu đều đi thiên các phải tốn bao nhiêu tiền bạc? Triệu Chi Truyết một chút liền hiểu, nói, chúng ta nhiều người như vậy nếu đều đi. Vậy làm sao cũng muốn, thiên ngân, Lý duy nhất mỉm cười nhìn Lê Tề, từ trong tay Lê Tề vẻ mặt mất hứng, lấy được túi gấm chứa 1.000 đồng bạc, tâm tình mọi người lại không cao hứng nổi chút nào. Trước kính là y sau kính người, ta có thể hiểu được, ngày mai chúng ta đều chuẩn bị một bộ quần áo tốt một chút. Triệu Mãnh vẫn thẳng thắn lộ ra nửa người trên, lấy hình thể của hắn, quần áo chỉ có thể đặc biệt đặt may. Triệu Chi Truyết nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, thở dài một tiếng, không phải chuyện một bộ quần áo. Ở trên thuyền, Lý duy nhất cùng quan tiền bối thương nghị qua, đối phương cho đề nghị là, trước hết đừng vào ở thành. Trước khi tài chính không đủ hùng hậu, cũng không nên mua trạch viện, có thể thuê một tòa nhà lớn ở khu vực ngoại ô phồn hoa gần thành vực. Nơi này thiên địa pháp nồng hậu trình độ, sẽ không thua bời trong thành vực bao nhiêu, giá cả lại rẻ hơn nhiều. Sau khi Lý Duy Nhất nói ra ý tưởng cho thuê nhà, Triệu Chi Triết thập phần tán thành. Hắn nói, trong thành vực, sẽ không bị thệ linh và sát yêu tập kích, nhìn như an toàn hơn, nhưng cũng dễ bị người chúng ta trêu không nổi theo dõi. Ngoại vực tuy rằng hơi nguy hiểm một chút, và lại ngư long hỗn tạp, nhưng nhân vật lợi hại chân chính, ai ở ngoại vực? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù gặp phải thệ linh tập kích quy mô lớn, chúng ta chỉ cần ở cách thành vực đủ gần, cũng có thể trước tiên trốn vào trong thành. Triệu Chi Triết biết, Lý Duy Nhất không dám liên lụy quá sâu với Thương Lê và Lê Lăng, không muốn mượn thế của bộ tộc Thương Lê, cho nên đều căn cứ vào thực lực của bản thân bọn họ, tự hỏi giải pháp tốt nhất. Hai ngày kế tiếp, Triệu Mãnh cùng Triệu Chi Triết chạy khắp ngoại ô Nam Khu, rốt cục đem trạch viện định ra. Tiền viện hậu viện cộng lại, chiếm diện tích 3 mẫu, gian phòng nhiều tới hơn 10 cái, khoảng cách sông đào bảo vệ thành vẻn vẹn mấy trăm trượng, bị vây ở khu vực phồn hoa ngoại ô, có thể nói các phương diện tất cả mọi người rất hài lòng, ngoại trừ giá cả. Tiền thuê một tháng, cao tới 1.300 đồng bạc. Tất cả tiền trên người Lý Duy Nhất cộng lại, chỉ đủ thuê không đến một năm. Không có biện pháp, với thể trạng cao 6 mét, còn có hai lão lưu và lão quan, sân nhỏ, lúc luyện võ, tất cả mọi người căn bản đều không hoạt động được. Lý Duy Nhất tự nhiên không có nhàn rỗi, trong vòng 2 ngày, trước sau chạy 3 chuyến thành vực, phân 3 địa phương, tiêu phí 3.000 mai tiền bạc, mua 3 cây phá tuyền châm. Quả thực đắt đến thái quá, nếu không là vì áp chế ác đà linh, bức thiết trùng kích đệ ngũ tuyền, hắn thật sự không muốn tiêu tiền oan uổng này. Triệu Chi Triết mang lão lưu cùng lão quan, lúc mua các loại đồ dùng gia đình cùng đồ ăn trở về, Lý Duy Nhất đang dựng một cái ghế dựa, ngồi ở tiền viện dưới gốc cây dương liễu, hai người vây kín đếm tiền, khi thì cau mày, khi thì không nhúc nhích trầm tư. Thùng thùng, ngoài viện tiếng gõ cửa vang lên, lão lưu vội vàng buông các loại vật phẩm xuống, đi mở cửa. Mở cửa, nhìn thấy ba đạo thân ảnh đứng ở bên ngoài. Mặt lão lưu lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì ngôn ngữ không thông, căn bản không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Người cầm đầu ngoài cửa, bộ dáng 40-50 tuổi, mặt trắng không cần, giống như là văn sĩ. Cho dù tuế nguyệt phí hoài thời gian, vẫn có thể nhìn ra lúc hắn còn trẻ tất nhiên anh tuấn bất phàm. Kỳ chủ Trường Lâm Bang, Thạch Xuyên Vũ, đến bái kiến chủ nhân nơi này. Văn sĩ rất nho nhã lễ độ, mặt mỉm cười hiền lành, chắp tay hành lễ với lão lưu. Lý Duy Nhất thu hồi tiền, bước nhanh tới cửa, cười nói, nơi này chủ nhân, chính là sư huynh của ta, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Thạch Xuyên Vũ hành lễ lần nữa, cười nói, chúng ta cũng ở đây, từ nay về sau mọi người là hàng xóm, đã chuyển nhà mới, tất nhiên là muốn tới chúc mừng. Một chút lễ mọn, không thành kính ý, Thạch Xuyên Vũ đưa một ánh mắt. Sau lưng hai vị bang chúng tay cầm lễ vật dây đỏ, trực tiếp đi vào cửa viện. Dưới tàng cây dương liễu, lão Dương làm chủ nhân trạch viện, cùng Thạch Xuyên Vũ trao đổi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, thấy thời cơ chín muồi, Thạch Xuyên Vũ mới nghiêm túc nói, chư vị mới đến, có lẽ có điều không biết. Ngoài thành này không thể so với trong thành, thường bị thệ linh sát yêu tập kích, lúc náo loạn, một đêm có thể chết hàng trăm hàng ngàn cư dân. May mắn chúng ta có một nhóm pháp võ tu cường đại, nhanh chóng đoàn kết lại, tạo thành từng bang phái, mới có thể chống đỡ những nguy hiểm từ bên ngoài đến. An toàn của thành vực này là do Trường Lâm Bang chúng ta phụ trách. Nhưng vận hành bang phái phải tốn tiền, đối phó thệ linh sát yêu, lại có không ít bang chúng tử thương, phí trị liệu và phí ăn ra đều không thể thiếu. Cho nên ở tại mảnh này thành vực, tiểu thương cũng tốt, cư dân cũng tốt, mỗi tháng đều sẽ giúp đỡ chúng ta một ít tiền lương, để cho chúng ta có thể kinh doanh tiếp, tốt hơn bảo hộ mọi người. Triệu Mãnh nghe hiểu, đây là tới thu phí bảo hộ, nói, lúc chúng ta thuê nhà, đã từng giao bạc phòng thủ thành phố. Thệ linh sát yêu tập kích, hẳn là do doanh trại phòng thủ thành phố phụ trách chứ. Thạch Xuyên Vũ cười ha ha, thành phòng doanh chủ yếu phụ trách chính là trong thành vực, bọn họ nếu quả thật tận tâm tận lực, ngoại vực làm sao lại loạn như bây giờ. Kỳ thật, chúng ta những bang phái này có thể đúng thời cơ mà sinh. Sau lưng đều có thành phòng doanh hoặc là đại gia tộc ủng hộ. Đúng rồi, Triệu huynh các ngươi chuẩn bị thuê bao lâu? Thuê tiếp một tháng đi, Triệu Mãnh nói, nếu là thuê ngắn hạn, Thệ Linh Ngân và Sát Yêu Ngân miễn đi, tất cả mọi người không dễ dàng. Ngày mai đến trường Lâm Bang uống trà, ta mời khách. Thạch Xuyên Vũ cùng hai vị bang chúng cáo từ rời đi, phất tay nói lời tạm biệt, luôn miệng bảo Triệu Mãnh không cần tiễn nữa. Đưa họ đi sau khi đóng cổng, Triệu Mãnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng có chút bất an, hỏi Triệu Chi Triết, bang phái bản địa, đều nói lễ phép như vậy sao? Triệu Chi Triết sắc mặt tương đối khó coi, hắn không phải tới thu phí bảo hộ, có lẽ là tới thăm dò thực hư của chúng ta. Ý của lão Triệu là, trường Lâm Bang cảm thấy chúng ta là người nơi khác, không có chỗ dựa vững chắc, chuẩn bị tận diệt chúng ta. Triệu Chi Triết gật đầu, ta cho là như vậy, bọn họ thu phí bảo hộ, đêm nay chúng ta có thể an tâm ngủ. Không thu, đêm nay ta thật sự không ngủ được. Ba người trường Lâm Bang đi trên đường phố phồn hoa ngựa xe như nước. Sau lưng Thạch Xuyên Vũ, một vị bang chúng khai tứ tuyển nhịn không được hỏi, kỳ chủ, thật không thu Thệ Linh Ngân và Sát Yêu Ngân. Những lễ vật kia tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng trường Lâm Bang chúng ta cũng không phải trai viện làm việc thiện. Thạch Xuyên Vũ lẩm bẩm, hai người kia đều có khẩu âm rất nặng, hẳn là châu khác chạy nạn tới, ở Lê Châu sẽ không có căn cơ gì. Có thể trả nổi một tháng hơn 1.000 tiền thuê, tuyệt đối là có một ít của cải. Hay cho một con dê béo, một bang chúng khai tứ tuyển khác nói, họ Triệu kia, thể trạng cao tới 6 thước, chiến lực sợ là không phải chuyện đùa. Thạch Xuyên Vũ khịt mũi coi thường, chỉ có biểu hiện mà thôi, ta đáp qua lòng bàn tay hắn, không có tu luyện ra pháp lực, thể trạng lớn hơn nữa cũng chỉ có thể làm cu ly. Đêm nay, hảo hảo đưa tiễn bọn họ, ngụy trang thành bị hung trùng tập kích, cùng trường Lâm Bang chúng ta cũng không có quan hệ. Từ giờ trở đi, bất cứ ai ra khỏi ngôi nhà đó, hãy kiểm soát bọn họ cho ta và không có tai nạn nào xảy ra. Một vị khai lục tuyền lão giả, nghênh diện mà đến, khom người hướng Thạch Xuyên Vũ hành lễ, kỳ chủ, Dương gia đại tiểu thư tới, bang chủ bảo ngươi mau đi qua một chuyến, hình như có chuyện rất trọng yếu. Lý duy nhất dựa vào thị giác và thính giác vượt xa võ tu cùng cảnh giới, âm thầm quan sát các con phố bên ngoài trạch viện một lần, quả thật phát hiện mấy thân ảnh khả nghi. Rõ ràng là họ đã bị theo dõi, chúng ta cũng không trêu chọc ai, vừa mới vào ở, liền gặp phải phiền toái lớn như vậy, nguyên lai Cửu Lê Thành cũng không phải là cái gì an thân lập mệnh địa phương tốt. Chúng ta chỉ là muốn sinh tồn, muốn hào hào sống mà thôi, như thế nào lại khó khăn như vậy? Hắn không uống máu kim ô, bởi vì đội viên khoa khảo uống, tuyệt đại đa số đều giống như lão Lưu, mọc ra đầu chim cực đại. Tiến sĩ Thái cùng Cao Hoan thuần tiên thể lột xác, chỉ là sự kiện xác suất nhỏ. Họ quan tâm đến vẻ ngoài của con người, sinh tồn, chỗ nào cũng giống nhau, đều có khó khăn riêng. Triệu Chi Triết hướng mọi người mới đến giảng đạo, bang phái có thể đứng vững gót chân ở ngoại ô Cửu Lê Thành, tất có cường giả ngũ hải cảnh tọa trấn. Chúng ta không thể chiêu vào. Trước kia không như vậy, trường Lâm Bang này cũng không biết dựa lưng vào nhà nào, lá gan cũng quá lớn. Không bằng, thừa dịp sắc trời còn sớm, vào thành trốn một đêm. Hoặc là trực tiếp buông tha tòa nhà này, dù sao cũng là thuê. Đó chính là 2.600 đồng bạc, đặt một trả một. Lý duy nhất ngồi trên bậc thang dưới mái hiên, lại nói, đối phương đã theo dõi chúng ta. Sao có thể cho chúng ta cơ hội trốn vào thành? Hiện tại trốn, ngược lại lộ ra hư thực, đối phương khẳng định cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, càng sẽ không kiêng nể gì xuất thủ. Triệu Chi Triết lại nghĩ ra một kế, ta có thể giả vờ mua vật phẩm, kỳ thực vào thành cầu kiến thiếu tộc trưởng. Nếu hắn ra mặt, trường Lâm Bang tất nhiên biết khó mà lui. Chỉ sợ trường Lâm Bang này làm việc cẩn thận, không cho chúng ta cơ hội này. Vì sự an toàn của mọi người trong nhà, cho dù Lý duy nhất không muốn dính líu với bộ tộc Thương Lê, cũng phải thỏa hiệp. Nhưng rất lo lắng, sau khi Triệu Chi Triết đi ra khỏi tòa trạch viện này sẽ gặp phải bất trắc. Triệu Chi Triết cười, cái mạng này của ta, ở Táng Tiên Trấn sẽ không còn, là Lý huynh đệ cứu giúp, mới có thể sống đến bây giờ. Hiện tại mọi người gặp nạn, nhất định phải liều mạng, ta đương nhiên việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa trường Lâm Bang làm việc, cũng chưa chắc cẩn thận như vậy. Mạng người quan trọng, Lý duy nhất không hề nhiều lời, nhưng lúc tiễn Triệu Chi Triết rời đi, trịnh trọng nói, nếu mọi người vượt qua cửa ải này, tương lai tất có hậu báo. Bình sư phụ, phá tuyển châm ngươi rốt cuộc dùng như thế nào? Lý duy nhất không biết Trường Lâm Bang khi nào động thủ, cũng không biết địch nhân rốt cuộc mạnh tới trình độ nào, nhưng đọc Thủy Hử chuyện nói cho hắn biết, đầu hàng là vô dụng, đầu hàng chỉ có thể thảm hại hơn. Chỉ có đánh, đánh mới có thể đánh ra chỗ cắm rùi, đánh mới có thể đánh ra một mảnh an bình. Hắn hiện tại, bức thiết cần lực lượng mạnh hơn, nếu có thể phá cảnh khai ra đệ ngũ tuyền, liền có thể ở trình độ nhất định khống chế ác đà linh, đem càng có nắm chắc đi đối mặt đêm nay khả năng đến sóng to gió lớn. Trong căn phòng vừa dọn dẹp xong, Lý duy nhất cởi áo, khoanh chân ngồi, mở hộp ngọc đựng phá tuyển châm ra. Phá tuyển châm, tinh tế như sợi tóc, nhưng băng tinh trong suốt, tản ra từng đợt hàn khí, giống như là dược tuyền nào đó cô đọng mà thành. Người điều chỉnh trạng thái trước, đạt tới mức tốt nhất. Phá tuyển châm này một khi đánh vào trung khu khiếu huyệt của ngươi, sẽ nhanh chóng hòa tan, dùng dược lực nội uẩn làm mềm bích chứng, từ đó giúp ngươi dễ dàng mở ra tuyển nhãn. Một cây phá tuyển châm dược lực chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Ân, hiện tại khoảng cách ngươi mở đệ tứ tuyển thời gian cũng mới qua hơn 10 ngày, muốn phá vỡ đệ ngũ tuyển độ khó không nhỏ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Giao, trong bình cho cốt thanh hoa, một luồng hồn vụ sâu kín bay ra, ngưng hóa thành một bàn tay nửa hư nửa thực, đem phá tuyển châm vê lên. Lý duy nhất hành hô hấp pháp về sau, rõ ràng cảm giác được cùng trước kia không giống nhau. Trong thiên địa pháp, tựa hồ dị thường nồng đậm cùng sinh động, pháp lực tại trong cơ thể 48 cây ngân mạch bên trong tốc độ vận hành đều thoáng nhanh một ít. Đây chính là chỗ tốt của châu phủ cự thành, hoàn cảnh tu luyện không nơi nào khác có thể so sánh. Ở nơi này trường kỳ cư trú, tốc độ phá cảnh tất nhiên nhanh hơn. Hắn rất nhanh tiến vào trạng thái yên tĩnh hài hòa giữa người và tự nhiên, tất cả ý thức cảm giác đều hội tụ về huyệt trung khu của đan điền. Đi cảm thụ bản thân, cảm thụ pháp lực năng lượng trong thiên địa, cùng với tầng bích chướng ở giữa. Xì, phá tuyển châm bay ra, tinh chuẩn đánh vào trung khu huyệt, chìm vào vách tường. Một cỗ hàn khí, trong nháy mắt lấy trung khu làm trung tâm phát tán ra toàn thân. Toàn thân Lý duy nhất run rẩy một cái. Như rơi xuống hầm băng, tứ chi đều trở nên tê dại, giống như mất đi cảm giác. Chỉ có trong 48 ngân mạch, pháp lực vẫn không ngừng chảy xuôi. Khó trách Bình sư phụ nói, mở ngũ, lục, thất tuyền có tính nguy hiểm nhất định, đích xác không giống với tứ tuyền đâu. Cũng may Bình sư phụ thủ pháp cao siêu, phá tuyền châm dùng vừa đúng. Đổi lại là võ giả khác nóng lòng cầu thành như vậy, nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, tại hô hấp pháp điều động thiên địa pháp lực năng lượng, cộng thêm trong cơ thể huyết khí, pháp lực, phá tuyển châm, bốn tầng lực lượng tiêu hao hạ, tầng kia bích chứng rõ ràng mỏng đi rất nhiều. Nhưng thẳng đến khi phá tuyển châm dược lực hao hết, cũng không có xông ra. Dùng cây thứ hai, Lý duy nhất nói, dùng ngay bây giờ, không có cách nào dùng liên tục. Bình sư phụ lo lắng thân thể hắn chịu không nổi, Lý duy nhất nói, ta không cảm thấy khó chịu, hẳn là vấn đề không lớn. Sau khi dùng phá tuyển châm, huyệt vị sẽ đau đớn hồi lâu, cần khôi phục mấy ngày mới có thể bình phục lại, thuần tiên thể cũng không có thân thể ngươi chế tạo. Bình sư phụ một bên nhắc tới như vậy, một bên nhặt lên cây phá tuyển châm thứ hai đánh vào. Nửa canh giờ sau, cây phá tuyển châm thứ hai hao hết dược lực, Lý duy nhất rốt cục cảm giác được trung khu huyệt đau đớn, nhưng tầng bích chứng kia vẫn còn có một tầng mỏng manh. Tu vi bình thường, chỉ cần mấy ngày nữa là có thể tự nhiên thoát ra. Nhưng Lý duy nhất không biết đêm nay là tình huống gì, phải đem ngũ tuyển xông ra, nói, dùng cây thứ ba đi, ta chịu đựng được. Đây không phải là vấn đề có chịu nổi hay không, Bình sư phụ rất do dự, dùng cây phá tuyển châm thứ ba, trong lòng một chút cũng không có. Yên tâm, ta không thích nhất lấy tính mạng ra đùa giỡn, cũng không phải cậy mạnh. Là thật cảm thấy trung khu huyệt đau đớn còn ở có thể trong phạm vi thừa nhận. Lý duy nhất nói, phòng khác, Triệu Mạnh cũng đang vận hành hô hấp pháp, có lẽ là cửu lê thành thiên địa pháp nồng hậu, có lẽ là bên ngoài áp lực quá lớn, cũng có lẽ là tích lũy đã đầy đủ. Hắn lại một lần phá tan tuyền mạch dưới chân, mở ra tuyền mạch thứ nhất. Theo pháp lực dọc theo ngân mạch chảy qua toàn thân, làn da hắn vốn hơi hơi nghiêng màu vàng, hiện ra ánh sáng như hoàng kim. Mái tóc dài màu vàng sẫm trên đầu, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Thể trạng bực này, cảnh tượng bực này, không biết hư thực tu sĩ sợ là sẽ cho rằng hắn ít nhất có ngũ hải cảnh chiến lược. Sắc trời dần tối, Tần Kha làm xong đồ ăn, nhưng lão Lưu và lão quan chờ ở trong viện lo âu khó an, không thèm ăn chút nào, ánh mắt khi thì nhìn về phía cửa lớn, khi thì nhìn vào trong phòng. Lâu như vậy, Triệu Chi Chuyết không trở về, có lẽ đã xảy ra chuyện. Hai người đang tu luyện, cũng một mực đóng cửa không ra. Đợi đến khi trời chiều nơi chân trời hoàn toàn rơi xuống dãy núi Long Sơn xám xịt, trạch viện to như vậy, liền hoàn toàn bị bóng tối thôn phệ. Không ai dám cầm đèn, Tần Kha vốn đã vô cùng nhát gan, ngồi xổm trong góc không nói một lời, dường như bất cứ tiếng động nào cũng có thể làm cho nàng sợ hãi. Chi nha, Triệu Mãnh từ trong đại sảnh chính cao 3 tầng lầu bỏ ra, thân thể không hề phát sáng, đã khôi phục tự nhiên, oán giận một câu, cửa này cũng quá nhỏ. Chờ kiếm lời, phải xây một gian phòng lớn, làm một cái giường lớn dài 8 mét. Các ngươi ở đó làm gì, đem đèn đốt lên, bằng không người khác còn vì chúng ta mà sợ. Vào lúc này, Lý Duy Nhất cũng đẩy cửa đi ra, không sai, cho dù phải chết, chúng ta cũng phải chết ở nơi sáng sủa. Đói bụng chưa, Tần tỷ, tỷ đi hâm nóng đồ ăn đi. Lưu Thúc, Quan Thúc, các ngươi rời bàn đến dưới tảng cây dương liễu, đèn cũng rời qua. Chúng ta ăn ngay trong viện. Nhìn thấy Lý Duy Nhất bình tĩnh và thản nhiên như thế, bọn Tần Kha giống như bị phần hào khí này lây nhiễm, trong lòng sợ hãi đi hơn phân nửa, đều tự bận rộn. Triệu Mãnh giống như một vị Phật, ngồi dưới tảng cây, Triệu Chi Chuyết khẳng định gặp bất chắc, đêm nay sẽ không có người tới cứu chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thức ăn trên bàn nóng hổi, mùi thơm tràn ngập, 4 người mỗi người ngồi một phương. Khẩu vị của Lý Duy Nhất rất tốt, chịu đựng cơn đau nhức ở trung khu huyệt, bưng bát, không ngừng gắp thức ăn. Nghe được lời này của Triệu Mãnh, hắn hơi dừng lại một chút, vậy để Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, đêm nay Trường Lâm 3000 vạn lần đừng để cho ta sống sót. Bằng không, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thảm thiết nhất. Đợi lát nữa động thủ, tất cả mọi người trốn vào trong nhà. Sư huynh, ngươi bảo vệ bọn họ, đêm, dần dần sâu. Thanh âm phồn hoa náo nhiệt bên ngoài biến mất, chỉ có tòa thanh lâu cỡ lớn cách biệt 100 bước đối diện trạch viện kia, còn có dây đàn tơ trúc, móng ngựa bánh xe, cười duyên quát mắng các loại thanh âm theo gió mà đến. Sông đào bảo vệ thành và tường thành dâng lên từng tầng ánh sáng bảo vệ, rực rỡ sáng ngời hơn nhiều so với ban ngày. Lý Duy Nhất một mình ngồi dưới gốc cây dương liễu già, đầu cành treo một ngọn đèn xương, hoàng long kiếm dựa vào cây mà đứng. Xa xa thanh lâu tầng thứ 3, 2 vị trung niên nam tử đứng ở bên cửa sổ, trông về phía xa hôn ám trong trạch viện cái kia ngọn cô đăng cùng cô ảnh. Một trung niên nam tử cao gầy mi tâm có nốt ruồi đen nói, lại tâm bình khí hỏa như thế, thật can đảm. Trên bàn bên cạnh hắn đặt cái gì? Linh vị bài sao? Đây là bày cho chúng ta. Thật cuồng, một vị khác trung niên nam tử, râu rậm rạp, thái dương có nhẹ nhẹ tóc bạc, để cho tỷ đại sư động thủ đi. Trước thử xem hắn là cái gì chất lượng. Lý Duy Nhất nghe được động tĩnh bên ngoài, đình chỉ cùng linh vị tiền bối học tập linh thần tu luyện pháp. Ánh mắt hướng về phía mấy trượng bên ngoài mở rộng đại môn, ta người này không thích lạm sát người vô tội, đêm nay liền lấy cánh cửa này làm giới hạn, vượt qua ranh giới người chết. Bá, bá, đáp lại hắn, là 2 mũi tên bay tới trong bóng tối. Cơ hồ không có phá phong thanh, và lại tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên không phải cung tiễn tầm thường, nếu không phải hắn phá tan đệ ngũ tuyền, cảm giác tăng nhiều, chưa chắc có thể sớm hiểu rõ. Lý Duy Nhất ngồi dậy, thân hình lóe lên đồng thời, thò tay bắt lấy 2 mũi tên đen đang bay tới. Mũi tên dài 1 thước, mảnh như dây thép, nhưng thập phần cứng rắn, lại quỷ dị nặng tới hơn 1 cân. Hắn học qua phi châm thuật, 2 mũi tên đen thoáng cái rời tay bay ra, thình thịch, 2 tiếng xuyên thấu tường viện dày nửa thước. Bên ngoài trong bóng tối, lập tức vang lên 2 đạo trầm thấp hư thảm, theo đó là tiếng ngã xuống đất. Bất ngờ, rào rào, dưới đất vang lên động tĩnh quỷ dị, mặt đất trở nên gồ ghề, trong bùn đất dâng lên từng đợt khói đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.